Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, cái gì phương pháp, Trung Phân có điểm khống chế không được hàm răng run lên. Ngữ tốc cũng chợt nhanh chợt chậm, phía trước nói lắp, mặt sau nửa câu lại cơ hồ là trong nháy mắt buột miệng thốt ra. Mau đến làm người không phản ứng một chút đều khó có thể lý giải trong đó ý tứ. Vì cái gì ngươi có thể như vậy bình tĩnh? Ngươi không sợ bị nổ chết sao? Đến xem ta bối, mặt trên có hệ thống khắc lên nhắc nhở. Lão tướng lục mạt, chỉ từ độc cương, ngươi có thể chính mình một người độc thắng trò chơi này, đem bình quán cấp sở hữu người chơi khen. Thưởng điểm số toàn bộ độc hưởng. Thực mau liền có thể cùng bên ngoài những cái đó ra hỏa cùng ngồi cùng ăn. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi hiện tại kích phát bom giết chết ta, các ngươi mười mấy người sẽ chia đều trận này trò chơi khen thưởng, nói cách khác. Giống nhau tới giảng một hồi trò chơi người thắng cũng chỉ biết được đến này hơn 10 phần chi nhất. Điểm số, nếu ngươi độc chiếm khen thưởng, chẳng khác nào so với bọn hắn nhiều thắng mười mấy chàng. Đây là một hồi linh cùng đánh cờ A, càng diệu chính là ngươi chỉ cần ở trò chơi kém 3 phút kết thúc thời điểm, đem bom lưu lại nơi này rời đi, nói cho bọn họ ngươi đã kích hoạt bom, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến là ngươi độc chiếm điểm. Bọn họ thậm chí không có thời gian cũng không có khả năng dám vào tới kiểm tra thẳng đến trò chơi. Thời gian kết thúc bị truyền tống nháy mắt. Bọn họ cũng vô pháp phán đoán bom hay không kíp nổ. Cho dù xong việc đại gia không có được đến điểm, cũng chỉ sẽ hoài nghi là bom xảy ra vấn đề, hoặc là ngươi kích hoạt đến quá muộn mà thôi, thậm chí. Nếu ngươi không tín nhiệm ta nói, lo lắng dễ tin ta bị lừa sẽ bỏ mạng nói, ngươi có thể hỏi một chút các ngươi giới quản lý giả. Quản lý giả sẽ chứng thực ta theo như lời một mình thắng được trò chơi phương pháp là tồn tại. Hơn nữa ngươi nhất định sẽ không bởi vì thua trận này luân trò chơi mà thừa nhận bất luận cái gì. Đạt được bên ngoài tổn thất thế nào? Có hay không hứng thú độc chiếm này bút điểm? Muốn làm được kỳ thật cũng rất đơn giản Nga. Chỉ cần nói ra tên của ta, vạch trần ta thân phận là được Nga, đến nỗi ngươi hỏi ta vì cái gì không sợ hãi sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là tạc bất tử, bằng không ta vì cái gì có gan ở chính mình trên người sắp đặt như vậy hà khắc một viên bom. Đơn giản là dựa theo hệ thống yêu cầu, cùng các ngươi chơi đùa thôi, ngươi tên là gì? Nghe nữ hài nói nửa ngày, Trung Phân cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, hắn lấy hết can đảm đem đèn pin quang nâng lên chiếu hướng ghế trên nữ hài. Chỉ thấy nữ hài hai mắt cong cong. Tuy rằng đôi mắt dưới bộ vị không chút biểu tình, nhưng chỉ là một đôi mắt, lại không hề sợ hãi hoặc trầm trọng, chỉ cho người ta một loại tiểu hồ ly dường như cảm giác. Có điểm nghịch ngợm mà chứa đầy ý cười, nghe được Trung Phân vấn đề. Nữ hài đôi mắt hơi hơi trợn mắt tạm dừng thời gian rất lâu. Trường đến Trung Phân đã tại hoài nghi nàng là ở nghiền ngẫm chính mình thành ý vẫn là ở kéo dài. Thời gian thời điểm, nghe được nữ hài hồi đáp, Khang Tư Ni, ngươi chỉ cần ở trò chơi đếm ngược kết thúc trước trong nháy mắt. Nhẹ giọng mặc niệm Khang Tư Ni là mục tiêu, liền có thể một mình thắng được trò chơi. Nhưng là chú ý, nếu ngươi kích phát bom, giết chết ta, độc thắng điều kiện liền không thể thỏa mãn, giết ta cùng độc thắng, hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất lại qua thật lâu. Trung Phân Nam vẫn luôn ấn bột trên cổ không biết là tóc giả vẫn là thực vật lá cây hình xăm. Hiển nhiên là ở ý đồ hướng Miss Ha cố vấn, thẳng đến bên ngoài truyền đến béo đinh không kiên nhẫn mà thúc giục thanh. Trung Phân mới hỏi tiếp nói, ta vô pháp xác định ngươi nói biện pháp được chưa, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải thẳng thắn thành khẩn, bởi vì làm chúng ta trò chơi mục tiêu. Nếu không có gì âm mưu ngươi không có đạo lý thiết kế như bây giờ một cái sẽ đem chính mình thật sự vây chết ở chỗ này biểu hiện giả dối. Trung Phân Nam trong lòng vang lên một tiếng nữ hài tự diễu. Tựa mà cười khổ, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị vạch trần a. Các ngươi này bang nhân đều là chút cái gì kỳ ba quái vật a. Giống nhau, cấp thấp ứng tuyển giả đội ngũ chỉ là ứng phó bom bẫy dập sẽ phải chết một nửa người đi. Dư lại người cũng không thể nào phát hiện ta như vậy ẩn nấp mật thất đi. Liền tính vận khí tốt vừa khéo phát hiện, xem ta dáng vẻ này, cũng không ai sẽ phỏng đoán ra ta là mục tiêu đi. Khẳng định sẽ nghĩ đến là mục tiêu bắt cóc con tin gì đó đi. Vì trò chơi đánh giá điểm suy xét, liền tính không cứu ta cũng sẽ không nghĩ đến tới giết ta đi. Đến nỗi ta vì cái gì muốn xiếc diễn đến như vậy thật. Ứng tuyển giả có thể ở Lam Mác thế giới tùy ý tiếp xúc các loại tri thức a. Nếu là lộng cái giả bom, gặp được cái tinh thông này loại tri thức ứng, uy, dừng tay, ấn xuống đi nói, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Nhìn thấy Trung Phân Nam bộ mặt từ hoảng sợ dần dần trở nên hoang mang. Cuối cùng biến thành dữ tợn, thiếu nữ không cấm kêu to, nhưng mà chẳng sợ cuối cùng phát điên câu này kêu to. Cũng là sử dụng tâm linh truyền lại, cuối cùng một khắc cũng không có há mồm. Hiển nhiên nữ hài trên người cho nổ cảm ứng trang bị là thật sự. Hơn nữa nàng cũng thật không có cách nào chính mình cởi bỏ, nếu nữ hài nói đều là nói thật. Kia nàng cũng coi như là thật đủ xui xẻo. Từ diễn thành thật đến cái này phân thượng, nếu không phải liền đụng tới tính giác thành tượng Khúc Vân cùng đang nghi thi học thân hai cái kỳ ba. Như thế nào cũng không đến mức ở cuối cùng thời điểm như vậy chật vật hừ. Vô luận là hắn vẫn là ngươi, đều chỉ nghĩ đối ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chỉ tiếc, các ngươi đều coi khinh ta. Thi học thân, phó đoàn trưởng, một ngày nào đó ta muốn đùa chết hắn. Đến nỗi ngươi, Khang Tư Ni, hiện tại sẽ phải chết. Không có người có thể chỉ gọi ta. Không có người, có thể ở lừa gạt ta lúc sau không trả giá đại giới. Nghe tới lời nói hùng hồn. Nói được thanh âm lại ép tới cực thấp, hiển nhiên Trung Phân còn không dám làm trò thi học thân mặt kiên cường lên. Muốn đương ra ra, này tôn tử còn phải trước chứa đi à. Giờ phút này nhìn đèn pin ánh sáng hạ thiếu nữ kinh nghi bất định hoảng loạn thần sắc. Trung Phân nam nào còn có nửa điểm bất an, hắn cơ hồ là hoài vui sướng tâm tình ấn xuống lùi lại kíp nổ ngòi nổ. Khúc Vân thẳng tắp ngã vào vũng máu bên trong. Trước mặt vài bước xa, đó là kia đài kim loại con nhện, nó nòng súng còn mạo khói nhẹ, mặt ngoài cũng nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Giờ phút này lại là vẫn không nhúc nhích mà nằm liệt nơi đó. Tựa như con nhện lột hạ vỏ rỗng, tiểu vũ lôi kéo Khúc Vân tay. Khóc đến rối tinh rối mù, nam thị huynh đệ cũng sắc mặt túc mục mà đứng yên hai sườn. Nửa hủy kiến trúc vừa mới còn ở chơi xoái chắc duy toàn lại là không ai để ý tới. Nửa chết nửa sống mà hừ hừ thật đáng tiếc, hiện tại mục tiêu lộ ra cái gì dấu vết, ta cũng không có biện pháp đi nhặt của hời, Khúc Vân thanh âm hơi thở mong manh. Đáng được ăn mừng chính là, chúng ta tuyệt đối xử lý một cái mấu chốt nhân vật. Vô luận bên kia có thể hay không thắng xuống trò chơi. Điểm thượng chúng ta khẳng định sẽ không có hại, tin tưởng ta, mỗi một hồi, y tử điểm, chính là ngươi căng không đến trò chơi kết thúc a. Tiểu vũ không màng hình tượng mà la to, nàng ánh mắt dừng lại ở Khúc Vân ngực, như thế xuất huyết lượng, liền tính không phải bị trực tiếp đánh bạo trái tim cũng tuyệt đối thương tới rồi động mạch mạch máu. Mắt thấy nếu không được cứu trợ, Khúc Vân muốn xua xua tay. Lại là không có sức lực. Chỉ phải lao lực sức lực tích góp khởi một hơi trực tiếp hỏi. Nhắc tới VR, ngươi đầu tiên nghĩ tới cái gì? Ngoặc kép, hết chương.